Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1578, bằng được thiên đạo. Chương 1574, bằng được thiên đạo. Cảnh đại giang chỉ là nhòm ngó thiên địa một góc. Bây giờ tiên đình trật tự chấn động, để vô số người cảm giác hoảng hốt, nhưng là chỉ có đại la mới biết được. Tiên đình đương hưng, tiên tông đã không cách nào cản trở. Tiên đình chính là chiều hướng phát triển, ngăn không được, cũng không có thể cản. Có thể nhòm ngó một góc người, đều có thể phát hiện Giang Hạo Thiên cùng một vị tồn tại bí ẩn giao thủ. Hắn chỉ là trong đầu muốn phác họa cái tên này, liền có một loại không hiểu tim đập nhanh, mà Giang Hạo Thiên có thể tùy ý hô ra đối phương danh tự. Có thể gặp thực lực sai biệt lớn đến bao nhiêu? Đương nhiên, người bình thường cũng phân không ra tình huống cụ thể. Có thể Thiên Văn Thư Viện không cần phân biệt, không cần lo lắng, chỉ cần một lòng đi theo đại trưởng lão làm việc là được. Đại trưởng lão đã nói tiên đình đương hưng, kia tiên đình liền đương hưng. Lúc này, thiên địa còn chưa khôi phục bình thường, bất quá chân trời biến hóa đã lắng lại, còn lại chính là chờ đợi đại chiến dư ba bình định. Tây bộ khoảng cách hải vực không xa, nhưng cũng không thể cảm thụ quá nhiều đồ vật, cho nên hắn muốn tìm một người. Rất nhanh, thanh âm của hắn lần nữa truyền ra, muốn để Nhan Nguyệt Chi đến gặp hắn. Hắn cũng không tin, thân là đại trưởng lão người phát ngôn tiểu ni tử, không biết hôm nay sẽ phát sinh chuyện như vậy. Học sinh xác thực không biết hôm nay sẽ phát sinh chuyện như thế, chỉ là biết được sẽ ở nào đó một ngày phát sinh. Nhan Nguyệt Chi chi tiết mở miệng. Vậy ngươi không nói cho ta? Cảnh đại giang trùng điệp cầm trong tay cái chổi. Nhan Nguyệt Chi cúi đầu cung kính nói. Là tiền bối nói. Không cần để cho tiền bối làm việc tin tức xấu. Thì không cần nói. Cảnh đại giang. Ngoặc kép. Nghiệt chướng a. Sư phụ nàng đến cùng là ai? Đi quét nhà xí đi. Xế chiều hôm đó. Cảnh đại giang nhìn xem An Hiểu tiên tử, trầm mặc không nói chuyện. Ngươi cũng quét nhà xí? Ta cũng tới quét nhà xí. An Hiểu tiên tử hậm hực mở miệng. Cảnh đại giang, ngoặc kép, viện trưởng đâu? Để hắn đến gặp ta. Thiên Hạ Lâu, đại tiên sinh nhìn lên bầu trời trầm mặc không nói chuyện, nhưng trong đôi mắt rung động không cách nào tan ra. Hắn nhìn qua ngay tại hướng tới bình tĩnh không trung, có chút khó mà ngôn ngữ, cứ như vậy đối mặt. Hắn nỉ non tự nói, từ đầu đến cuối không cách nào nghĩ thông suốt, kể từ đó, vị kia liền muốn đến rồi, nhưng cảm giác không đúng, dĩ vãng là những người kia ước gì đối phương không đến. Bây giờ, có một loại bị đuổi lấy đến cảm giác, loại cảm giác này lại xuất hiện. Đại thế bị đuổi lấy mở, thiên của đại thế cũng giống như thế, còn có chính là tiên đình, mở ra thời điểm cũng là bị ép buộc, tựa hồ có cái gì người tại đẩy hết thảy tiến lên. Đoạn thời gian trước loại cảm giác này biến mất, để kế hoạch của ta có thể bình thường tiến hành, đại thiên thần tông đồng dạng tiến vào kế hoạch của ta bên trong, trở thành quân cờ. Lúc đầu hết thảy cũng đều là chạm vào đã lui, sẽ không có xung đột quá lớn, như thế hết thảy đều tại trong kế hoạch. Thế nhưng là, hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến, cái kia người trực tiếp tìm tới vị kia, vốn nên cần phải có thời gian dài dằng dặc, bây giờ không đến trăm năm a, hắn liền, như vậy không muốn mạng sao? Bây giờ, cái gì mưu đồ, cái gì mưu kế, cái gì bố cục, tất cả đều hóa thành tro tàn, không có nửa điểm tác dụng. Tại tuyệt đối lực lượng giao hội hạ, tất cả mọi người đều đem bị đào thải, duy thừa hai người kia một mình đọ sức. Đại tiên sinh lui về sau hai bước, liền nhiều năm trước giấu ở tây bộ những cái kia pho tượng đều bị chém, hắn đã triệt để bị đá đi ra, còn lại chính là chờ đợi kết cục. Cái này đại thế thật sự là ly kỳ, lúc này mới 400 năm a, thiên của đại thế mở, tiên đình trật tự hiện ra, vị kia bắt đầu đến, nhân hoàng cấp bậc cường giả sớm đã sinh ra, không thể nào hiểu được, thật điên cuồng, thật sự là quá điên cuồng. Nại Hà Thiên nhìn lên bầu trời có chút cảm khái, lần này nhiều nhất liền thời gian mấy chục năm, không thành công thì thành nhân, cũng không biết hắn tại đuổi lấy ai. Lần này tốt, cái gì mưu đồ đều biến thành rỗng, mấy chục năm, kế hoạch gì đều không dùng, lần này thừa vận tới, cũng không phải là trước đó như thế, trừ phi lại sử dụng một lần thái cổ âm dương ma bàn. Nếu không, vạn vật sinh linh muốn chết rồi thật là, chưa thấy qua như thế dũng cảm người, đại thế 400 năm, hắn liền, vô địch nha. Hồng Vũ Diệp sống đến từng tuổi này, không nói những cái khác, ánh mắt tuyệt, làm sao tìm được, một tìm một cái chuẩn, nguyên bản còn tại nghe dạy bảo thiên đạo trúc cơ, nhìn về chân trời nói, ta cảm thấy thiên địa rên rỉ, cực khổ giáng lâm, mà ta bất lực, dù là dốc hết hết thảy cũng là như thế, duy nhất có thể làm, chính là trong khoảng thời gian này để thiên địa cực khổ ít một chút. Nghe vậy, Nại Hà Thiên lấy lại tinh thần nói, xác thực không có cách nào, bất quá về sau thiên địa hội xuất hiện một loại khác đạo. Ngươi có thể đi trấn áp, tác dụng không có, nhưng đối đại địa sinh linh tới nói, ngươi chính là bọn hắn chúa cứu thế, mặt khác không cần suy nghĩ nhiều, cho dù là ta cũng không làm được cái gì. Bây giờ ta cũng chỉ có thể đem tất cả mưu đồ hóa thành một cây đao. Tiền bối muốn làm gì? Thiên đạo trúc cơ hỏi. Nghe vậy, Nại Hà Thiên cười thần bí nói. Chảm một người, vẫn là cùng cái này vị nhóc con nói chuyện phiếm vui sướng. Lại không muốn gặp hai người kia. Căn bản không theo lẽ thường tới. Không có duyên với bọn họ. Mọi người mỗi người một nơi. Ai đi đường nấy. Lại không phải có điều gặp nhau. Giang Hạo thu liễm khí tức, nhìn xem đã hoàn toàn biến mất cánh tay, trầm mặc hồi lâu, hắn cũng không trước tiên khôi phục, bởi vì làm không được, chỉ có thể chờ đợi trong thân thể hỗn loạn bình ổn lại. Vỡ vụn cánh tay như là tinh quang tụ tập, cuối cùng triệt để khôi phục lại, quần áo cũng cùng nhau khôi phục. Như thế Giang Hạo bước ra một bước về tới cổ lão chi địa trong hư vô. Giang Hạo trở về thời điểm, nhìn đại thiên tinh thần hạch tâm một chút, cũng không mở miệng, ngươi cảm thấy ta sai rồi. Đại thiên tinh thần hạch tâm có chút không cam mở miệng. Hắn thấy được, người trước mắt cường đại, đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Từ xưa đến nay, chưa hề xuất hiện qua dạng này người. Hắn sáng tạo ra lịch sử, khai thác lịch sử, để hết thảy không có thể trở thành khả năng, thế mà đem vị kia ngạnh sinh sinh xé nát, mặc dù chỉ là kéo dài tới lực lượng, nhưng vô số năm qua, lần thứ nhất gặp gỡ có người làm đến loại tình trạng này, mà lại đối phương thế mà chủ động xuất kích, đây cũng là chưa bao giờ có, nhưng đối phương thành công, cũng liền chiếu rọi ra hắn thất bại. Ngu xuẩn, buồn cười, Giang Hạo bình tĩnh nhìn đối phương, khẽ lắc đầu, không có, ngươi đúng sai ta không cách nào kết luận, chúng ta không phải một loại ngươi, cũng không có cái gì tư cách nói ngươi là đúng là sai. Không phải một loại ngươi, đại thiên tinh thần hạch tâm có chút kinh ngạc, Giang Hạo ngồi xuống ban đầu bên bàn trà, nói, ngươi vì để cho người sống sót. Bất kể như thế nào dự tính ban đầu so ta muốn vĩ đại. Ta bất quá là vì mình sống sót. Cùng thừa vận giao thủ. Cho tới bây giờ cũng là vì giải quyết ân oán cá nhân. Chỉ là cái này ân oán. Thuận tiện liên lụy vô số sinh linh. Ta không nghĩ tới cứu bọn họ. Cho nên ta trực tiếp cùng thừa vận đối đầu. Lôi kéo tất cả mọi người cùng chết lúc. Cũng không nghĩ tới trải qua bọn hắn đồng ý. Ta là ích kỷ. Từ một loại nào đó trình độ đến xem ta không như ngươi. Nhưng ngươi đúng là phá hủy ta vốn có kế hoạch. để ta nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Cho nên chúng ta cũng là đơn giản ân oán cá nhân. Ta vốn muốn giết ngươi, nhưng bây giờ ngươi nguyên nhân thừa vận phản vệ sắp tiêu tán. Ta không cứu ngươi, cũng tương tự sẽ không lại ra tay với ngươi. Đại thiên tinh thần hạch tâm nhìn hướng Giang Hạo có chút khó có thể tin. Ngươi không nghĩ tới cứu người. Giang Hạo khẽ vuốt cằm, chưa hề nghĩ tới. Đại thiên tinh thần hạch tâm trầm mặc không nói chuyện, cuối cùng nói, ta rõ ràng, đa tạ. Thoại âm rơi xuống, hắn mở sách rời đi. Hắn nhiều nhất 3 ngày liền sẽ triệt để tiêu tán thiên địa, không cách nào nghịch chuyển. Lần này là vị kia tự mình đến, hắn dù là có rất nhiều thủ đoạn cũng đã sống không được. Trước kia tất cả đều là tránh né lấy, sau đó mượn nhờ vật gì đó sống sót. Bây giờ, dựa vào chỉ có mình, mà mình ngăn không được cái kia đáng sợ phản phệ. Nhìn xem người rời đi, Hồng Vũ Diệp hơi nhíu mi mắt, nàng phu quân có thể sẽ không tùy tiện thả đi một người. Không có tự mình động thủ, hẳn là không động được tay. Thụ thương, thương rất nặng. Các ngươi đi tìm một chút nơi này là còn có hay không không gian hoặc là pho tượng a. Giang Hạo nhìn hướng Xích Long bọn người nói, vạn vật chung cũng bị hắn chi đi. Mặc dù Xích Long bọn người có rất nhiều lời nói, rất nhiều vấn đề hỏi, nhưng không có tùy tiện lưu lại, đột nhiên đem người chi đi, sợ là có chút tình huống không thích hợp bọn hắn biết được. Bọn người rời đi, Giang Hạo trên thân khí tức bắt đầu ai lui, miệng tràn ra máu tươi. Hồng Vũ Diệp trên thân lực lượng bộc phát, đại đạo lực lượng còn quấn Giang Hạo, để sắc mặt hắn tốt hơn nhiều. Sau đó xuất ra không biết tên lá trà ngâm bắt đầu, rất nhanh liền cho Giang Hạo rót một chén uống trà, hoặc là nàng bưng lên đưa cho Giang Hạo. Cái sau tự nhiên là tiếp nhận đào một ngụm, trong lúc nhất thời cảm giác thân thể tình huống khá hơn một chút, nhưng hắn tổn thương cũng không phải là bình thường tổn thương, là đạo thương, cũng không phải là bình thường đại đạo tổn thương, mà là thừa vận cho đạo thương. Không thể tưởng tượng, Giang Hạo có chút cảm khái nói, đại thiên tinh thần hạch tâm có một câu nói đúng. Cái gì? Hồng Vũ Diệp tiếp tục cho Giang Hạo thêm trà, thừa vận nhưng vì đại đạo. Giang Hạo lại uống một ngụm, cảm khái nói, hắn liền như là nơi đây thiên địa đạo nhất đại la tu sĩ, ở đâu là đối thủ của hắn, duy nhất có thể cùng hắn đối kháng chỉ có thiên đạo. Đặt chén trà xuống, Giang Hạo có chút cảm khái, ta vốn cho rằng dùng thực lực của ta áp chế hắn kéo dài tới lực lượng hẳn không phải là rất khó khăn. Nhiều lắm là thụ một điểm tổn thương, liền có thể chém dụng những lực lượng kia. Thế nhưng là cuối cùng hắn như là mở mắt ra bình thường, dùng ra trời sập, đả thương nặng ta. Đây là chưa từng thức tỉnh tình huống dưới. Chiếu rọi tới lời nói, nếu như tự mình đến, hai chữ này liền có thể đem ta triệt để diệt sát. Kỳ thật lần này cũng rất khó công kích trở về. Trước mặt hắn ngôn ngữ ta đều có thể dùng đồng dạng lực lượng phản kích. Duy chỉ có trời sập hai chữ, ta không cách nào phục chế. Vậy làm sao lại áp chế? Hồng Vũ Diệp cho Giang Hạo lau một cái khóe miệng máu tươi vết tích nói. Giang Hạo mỉm cười nói, hắn mới hai chữ, ta niệm hai câu lời nói, tự nhiên có thể thắng hắn một bậc. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo, bình tĩnh tọa hạ nói, ngươi vẫn rất hài hước. Giang Hạo mỉm cười nói, là niềm vui trong đau khổ. Thừa vận đạo muốn xuất hiện, đối thiên địa ảnh hưởng rất lớn, nhiều nhất mấy chục năm hắn liền muốn đến rồi. Nếu như ta không thể lại tiến bộ, sợ là thiên địa đều sẽ không còn tồn tại. Vết đau của ngươi đến hắn sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo khẽ lắc đầu, đắng chát nói, không đả thương được, đây chỉ là hắn dọc theo người ra ngoài lực lượng, đừng nói làm bị thương hắn, đau của ta thậm chí không cách nào kéo dài đến bản thể hắn phụ cận. nhân quả, tuế nguyệt, bất luận cái gì đại đạo đều không thể biết được chỗ ở của hắn. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, Nại Hà Thiên bọn hắn thất bại, không tính ngoài ý muốn. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục mở miệng, mà là ngồi tại Giang Hạo bên người, nhìn xem trong hư vô như ẩn như hiện sao trời. Sau một hồi mới mở miệng, nơi này phong cảnh không sai. Ta đi chung quanh một chút, đi một chút lúc đến đường, mặt khác đi địa phương nhiều chỗ, vết tích liền có thêm. Có lẽ về sau cũng có thể tìm tới trở về đường, Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn hướng Giang Hạo, cứ như vậy nhìn qua. Hồi lâu sau nói, đi ngang qua Di Động Đại Tông còn diệt bọn hắn sao? Ta đã hủy đi pho tượng, đến tiếp sau đừng có lại điêu khắc cũng không có cái gì. Nếu không vẫn là phải đi, loại này kỳ quái nhân quả. Ta không cách nào trực tiếp mở miệng, nếu không thừa vận đạo xuất hiện, dễ dàng nhất tìm tới bọn hắn, thậm chí so để bọn hắn điêu khắc pho tượng còn muốn khoa trương. Mặt khác, Giang Hạo nhìn xem Hồng Vũ Diệp nói, những người khác còn có thể thử tránh né, nhưng là phu nhân sợ là không được. Ta nếu là thất bại, phu nhân đạo sẽ cái thứ nhất bị biến mất. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, tiếp tục châm trà, chưa từng để ý qua những thứ này. 3 ngày sau đó, Giang Hạo thương thế trên người khá hơn một chút, hoặc nhiều hoặc ít xem như bình thường. Hắn hôm nay không cần đạo, nhưng lại phải hiểu nói. Hắn cần làm một số việc, gia tăng mình phần thắng. Lần này không quản là hắn, vẫn là thừa vận, hay là những cường giả khác, mưu đồ đều hẳn là rỗng. Chỉ còn lại trận chiến cuối cùng, chính là một trận chiến này không biết là nguyên nhân thừa vận đến mà bộc phát, hay là bởi vì chính mình chủ động tìm đi qua. Lúc này, Xích Long bọn hắn bị Giang Hạo gọi trở về, Vạn Vật Chung cũng ở trong đó. Hắn biết được những này người có rất nhiều vấn đề, nhưng hắn không có ý định để bọn hắn trước hỏi, mà là nhìn về phía Vạn Vật Chung nói, tiền bối, ta có cái yêu cầu quá đáng. Vạn Vật Chung cười nói, ngươi là muốn cái này? Hoặc là hắn liền đem 3 đạo lực lượng đem ra. Giang Hạo gật đầu, vâng, ta cần vật này. Vạn Vật Chung không từng có mảy may chần chờ, đem đồ vật nộp ra, nói, ta cảm thấy Vạn Vật Chung yên ngay tại trên tay ngươi. Giang Hạo tiếp nhận đồ vật, sau đó dung nhập thái cổ âm dương ma bàn bên trong. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy mình muốn chuyển động cối xay, dễ như trở bàn tay. Thiên địa tồn vong tại hắn một ý niệm. Đối với Vạn Vật Chung lời nói, Giang Hạo từ chối cho ý kiến. Nếu như mình thất bại, xác thực chính là Vạn Vật Chung yên. Lực lượng của đối phương là đúng. Luôn có một số người một ý niệm hạ quyết định, sau đó mang đến Vạn Vật Chung yên. Hắn chính là người như vậy. Vốn là còn thời gian dài dằng dặc, nhưng hắn cảm thấy bị nắm mũi dẫn đi, không có thể tiếp tục. Cho nên toàn bộ thiên địa liền chỉ còn lại không tới 100 năm thời gian. Gặp Giang Hạo thu đồ vật, Vạn Vật Chung mở miệng nói, có thể nói một chút đại khái tình huống sao? Giang Hạo khẽ lắc đầu, còn cần tiền bối làm một chuyện. Cái gì? Vạn Vật Chung hiếu kỳ. Ta muốn gặp một lần tiền bối đạo, có thể hiển lộ rõ ràng một chút tiền bối đạo sao? Giang Hạo hỏi. Vạn Vật Chung hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là gật đầu. Một ngày sau đó, Giang Hạo thu hồi ánh mắt. Vạn Vật Chung đạo thật phổ thông. Vạn Vật Chung yên, hủy diệt chi đạo. Vạn vật yên tĩnh, rất lợi hại. Giang Hạo cảm khái nói, con đường này đi đến cuối cùng, có lẽ chính ngươi liền có thể Vạn Vật Chung yên. Như thế, Vạn Vật Chung nở nụ cười. Thiên phú của ta thật tốt, đi đủ xa, có thể đi đến cuối cùng liền nên trở thành ngươi dạng này người. Nếu như là ngươi dạng này, đi cái gì đạo lại có gì loại khác nhau đâu. Cho nên có thể đi đến cuối, cái gì đạo đều là giống nhau. không tồn tại đầu nào đạo càng lợi hại. Giang Hạo cũng không nhiều lời mặt khác, mà chỉ nói, hiện tại các ngươi có vấn đề có thể hỏi, lại đi ra phía ngoài thiên địa liền nên thay đổi. Thuận tiện đem các ngươi những ngày này biết được cũng nói một chút.